Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383. Chương 383 luyện hóa 1. Cứ như vậy Tông Chính Cuồng lại vì sao tới gặp Ninh An? Nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra vì cái gì. Ninh An dứt khoát không có suy nghĩ. Đế tinh thần sắc mặt không tốt. Đây là ai đều xem ra tới sự tình. Bởi vậy Ninh An làm hắn sớm một chút trở về. Tuy rằng không nghĩ rời đi, đế tinh thần cũng biết chính mình hiện tại tình huống không tốt. Trầm tư qua đi, vẫn là lựa chọn rời đi. Trong viện, Ninh An từ trong không gian mặt lấy ra đế tinh thần phía trước cho nàng kia viên màu tím hạt châu. Nói, ngươi không ngại ta tại đây mặt trên đánh một cái động đi. Đế tinh thần nghe vậy, có chút nghi hoặc, vì cái gì muốn đào thành động. Này hạt châu bên trong có hắn giáo huấn đi vào linh lực. Nếu Ninh An ở hạt châu mặt trên đánh một cái động nói, nơi đó mặt linh lực liền sẽ toát ra đi. Cứ như vậy, đến lúc đó muốn tìm Ninh An liền khó khăn. Ninh An nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, không đánh một cái lỗ nhỏ. Ta như thế nào mang ở trên người? Nghe thế câu nói, đế tinh thần có 3 giây đồng hồ đại não chỗ trống. Theo sau miệng cười triển lộ, giống cái hài tử giống nhau. Ta giúp ngươi lộng, không đợi Ninh An đáp ứng. Đế tinh thần duỗi tay từ Ninh An trong tay lấy quá hạt châu. Theo sau rảo phá chính mình ngón tay, một giọt đỏ tươi máu lưu ở hạt châu mặt trên, theo sau chậm rãi bị hạt châu hấp thu, chờ đến máu tươi hoàn toàn bị hạt châu hấp thu lúc sau. Đế tinh thần trong tay lập lòe màu lam quang mang, chậm rãi bao bọc lấy hạt châu, chữ khải viết tay 15 phút qua đi, đế tinh thần mới mở ra tay, kia viên hình tròn hạt châu đã biến thành giống nước mắt giống nhau hình dạng. Đúng là màu lam, mà đỉnh có một cái lỗ nhỏ. Ninh An thấy vậy, kinh ngạc chớp chớp mắt, sau đó khiếp sợ nhìn đế tinh thần từ trong không gian mặt lấy ra một cái màu đỏ dây thừng xuyên qua. Cái kia lỗ nhỏ, đánh hảo kết, không một hồi, một cái vòng cổ liền hoàn hảo xuất hiện ở đế tinh thần trong tay. Ninh An, này hoa tai bên trong, có ta máu tươi, người nếu có sinh mệnh nguy hiểm. Ta có thể cảm thấy được, đế tinh thần nói xong. Liền cấp Ninh An mang ở trên cổ mặt, cúi đầu nhìn thoáng qua kia điếu trùy. Ninh An gật đầu, người yên tâm trở về đi, hảo, đế tinh thần gật đầu. Xoay người hướng tới phía trước đi đến, đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Lúc này mới biến mất tại chỗ, thấy hắn rời đi, Ninh An từ trên cổ mặt gỡ xuống vòng cổ. Ngón tay tinh tế cọ sát qua điếu trùy, sau đó thật cẩn thận trang lên, phóng tới trong không gian mặt, ở bên ngoài đứng một hồi, Ninh An mới xoay người hướng tới trong phòng đi đến. Tử thần trong phòng, Lam Tiêu tử thần đều còn ở, thấy Ninh An tiến vào, Lam Tiêu cười nói, Ninh An, vừa rồi hắn ở ngượng ngùng nói cho ta, ngươi trước tiên ở có thể nói cho hắn là gì của ngươi đi. Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, không nói gì, người nào sao, nàng hiện tại chỉ có thể nói là đặt ở đáy lòng người. Ta có chuyện cùng các ngươi nói một chút, Ninh An ở hai người đối diện ngồi xuống. Sắc mặt có khó được nghiêm túc, thấy Ninh An như vậy nghiêm túc, Lam Tiêu thu hồi trên mặt ý cười. Hỏi, ngươi muốn cùng chúng ta nói cái gì sự tình? Ninh An trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, Quy Khư Tử nói. Dựa theo hắn được đến Ngọc Giản phương pháp luyện người, một khi thành công, liền có thể trực tiếp tới thần linh giai đoạn, ta tính toán đi thử một lần. Ninh An, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tử thần ở Ninh An nói xong lúc sau, luôn luôn bình tĩnh hắn khó được kích động lên, ngươi có biết hay không luyện người hậu quả, nếu không thành công, sẽ chết luyện người chi thuật, hắn chưa từng tà nơi đó nghe nói qua. Chính là vô tà nói, đó là cấm thuật, càng bổn không có khả năng sẽ thành công, Quy Khư Tử cái kia lão nhân lại là làm sao mà biết được. Hết chương.